Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 33, cổ đại sát thủ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và những ngày tiếp theo vẫn bình thường trôi qua cho đến buổi tối ngày hôm nay là có chuyện động trời là Hiền Phi bị người ta hạ độc vào thức ăn mà mất đi đứa con nên thương tâm mà bệnh mấy ngày liền mà chưa tra ra hung thủ là ai nên được hoàng đế triệu tập tất cả mọi người tới tẩm cung của hoàng đế tìm ra hung thủ vì đó là đứa con của hoàng tộc nên làm cho hoàng đế rất tức giận mà lúc này hoàng hậu từ trong lãnh cung bị kêu ra ngoài thẩm vấn vì lúc ngay chỗ của Hiền Phi có bông tai của nha hoàn bên cạnh hoàng hậu nên hoàng đế tưởng hoàng hậu làm nên nổi giận lôi đình tẩm cung hoàng đế. An Ý mới bước vào đã thấy không khí ngột ngạt không bình thường nên tìm vị trí của mình và ngồi xuống xem kịch vui không ngờ khi hoàng hậu bị triệu lên làm An Ý có chút kinh ngạc và cười khẽ mà nụ cười này được Yến Vương và Chiến Vương nhìn thấy không khỏi hơi rùng mình vì nụ cười An Ý có chút đáng sợ. Hoàng đế đến và Hoàng Quý Phi đến. Lý Công Công đứng bên ngoài hô to một tiếng các đại thần và tất cả mọi người đều quỳ xuống cùng nhau hô. Hoàng đế vạn vạn tuế. Hoàng Quý Phi vạn tuế. Chúng thần đồng tỷ thanh hô to lên hành lễ. Các ái khanh bình thân, Hiên Viên Trạch đi lên long ỷ ngồi xuống phất tay cho tất cả mọi người đứng lên còn nữ chủ thì đã vào vị trí chung với Thục Phi, Linh Phi, Lệ Phi còn có người mấy ngày nằm trên giường Hiền Phi cũng đến vì mất đi đứa con nên nàng ta sắc mặt rất xanh xao thiếu sức sống dù trang điểm nhưng không che được đôi mắt đỏ hoe vì khóc làm chúng đại thần khi đứng lên và ngồi chỗ của mình nhìn thấy không khỏi trong lòng thở dài nàng ta ngồi bên phải hoàng đế còn Hoàng Quý Phi thì ngồi bên trái đột nhiên bên ngoài hạ thái giám nói. Điện hạ hoàng hậu đã đến, hạ thái giám cung kính đứng lên thưa chuyện với Hiên Viên Trạch thấy anh ta phất tay ý bảo cho hoàng hậu vào nên hạ thái giám kêu Lý Công Công truyền hoàng hậu vào. Chiều hoàng hậu vào, Lý Công Công hô một tiếng bên ngoài có hai nha hoàn dắt một người thân ảnh mặc tà váy đỏ sắc trang điểm tinh xảo đi đến trước mặt hoàng đế hành lễ. Thần thiếp tham kiến điện hạ. Hoàng hậu ngôn tình hành lễ duyên dáng và tao nhã làm Hiền Phi ánh mắt đầy hận ý bắn về phía hoàng hậu làm Hà Linh Linh bên trái Hiên Viên Trạch phải nhướng mắt nhìn cô Hiền Phi này vài cái. Ái Phi ngồi đi ta có chuyện muốn hỏi. Hiên Viên Trạch kiềm nén tức giận nhàn nhạt mở miệng cấp ghế ngồi cho hoàng hậu ngôn tình ngồi không gần mà cũng không xa anh ta cho lắm. Điện hạ muốn hỏi thần thiếp chuyện gì? Ngôn tình thắc mắc hỏi mấy lâu nay nàng ta ở trong lãnh cung rất chán với lại còn nghe nói hoàng đế phong thứ nữ nhà thừa tướng làm hoàng quý phi làm nàng ta ăn cơm không vô mấy ngày liền nhưng ngày hôm trước khi nghe người thông báo điện hạ muốn gặp nàng ta nên nàng ta rất vui mà ăn cơm no ngủ rất thoải mái và sáng dậy trang điểm thật đẹp để đi gặp điện hạ. Truyền đồ vật vào đi. Hiên Viên Trạch lạnh nhạt liếc mắt qua nhìn hoàng hậu sau đó đối với hạ thái giám nói thấy điện hạ ra lệnh nên hạ thái giám nhanh chóng kêu người mang đôi bông tai lên. Hoàng hậu ngôn tình ngồi bên này khi thấy bông tai của nha hoàn Nhã Nhi thì hoảng hốt một chút có chút kinh ngạc liếc nhìn Nhã Nhi đang hầu mình phía sau. Khi đồ vật xuất hiện Hiên Viên Trạch lạnh lùng nhìn hoàng hậu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có biết lúc nàng bị giam vào lãnh cung Hiền Phi đang mang thai nhưng ngày hôm trước đột nhiên đau bụng kêu lên và truyền thái y nói là Hiền Phi bị trúng độc không giữ được thai nên thai đã mất còn Hiền Phi vì thân thể trúng độc với mất đứa con mà suy nhược cơ thể bệnh mấy ngày liền hoàng hậu nàng có phải hay không là người sai nha hoàn tên Nhã Nhi này hạ độc hại chết đứa con chưa thành hình của trẫm hà. Hiên Viên Trạch giọng lạnh băng vang lên làm người ta nghe như tưởng mình rơi vào hầm băng. Quan cho thần thiếp quá thần thiếp không biết gì đó là bông tai của Nhã Nhi không liên quan gì đến thần thiếp. Hoàng hậu sau khi nghe xong đứng dậy kích động khóc lóc quỳ xuống xin minh oan làm Hiên Viên Trạch nhức đầu Hà Linh Linh nhíu mày Hiền Phi khóc lên An Ý thì tán thưởng. Điện hạ đó không phải hoàng hậu làm mà là nô tỳ làm. Nhã Nhi từ phía sau hoàng hậu đi lên quỳ xuống đập đầu nói. Còn chối hả? Hiên Viên Trạch giọng lạnh lùng đến cực điểm làm chúng đại thần ở dưới dùng mình vài lần mà hoàng đế như anh ta đời này ghét nhất là loại người làm mà không chịu nhận còn đổ oan cho người khác chịu tội thay mình. Thần thiếp không có làm xin hãy tin thần thiếp a hu hu. Hoàng hậu ngôn tình quyết không đứng lên khóc lóc thảm thiết tiếng khóc lóc vang khắp đại điện tẩm cung của hoàng đế làm Hiên Viên Trạch nhìn tức giận không thôi nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng khi nước sôi lửa bỏng lại nghe thấy tiếng ngáp dài như đang ngủ của ai đó nên liếc mắt qua thì thấy An Ý đang che miệng buồn ngủ bên cạnh Yến Vương bất đắc dĩ nói. Tam tỷ chán sao, Hiên Viên Vũ ngước mắt nhìn An Ý câu nói vô cùng quan tâm làm ngũ công chúa Hiên Viên An nhíu mày nghi hoặc nói. Tứ ca muội thấy tam tỷ là đang buồn ngủ, Hiên Viên An nói thêm một câu thành công làm Chiến Vương phải lên tiếng khuyên nhủ. Tam muội buồn ngủ thì cũng phải đợi giải quyết xong chuyện đã vì đây là chuyện liên quan đến hoàng tộc nước chúng ta. Hiên Viên Mặc khuyên nhủ nhìn An Ý tiếp tục nói. Ta đâu có buồn ngủ thật ra thì ta đang muốn đoán xem ai cả gan trước mặt ta cũng dám hại đại tẩu thôi. An Ý nhàm chán mà nói vì tối ngày hôm qua cô đã xem cách giải quyết rồi, hai chán quá toàn trò hề, nhưng mà kỳ lạ là Hà Linh Linh lại không ra tay. Hai An Ý nói xong cười khẽ đắc ý rào rạt. Tam muội cười gì? Hiên Viên Trạch đang hoang mang với quyết định điều tra ra hung thủ thì thấy An Ý bên kia cười khẽ nên tò mò hỏi. Muội sẽ nói cho Hoàng huynh biết ai là hung thủ thật sự. An Ý nói xong đi vòng về Hoàng đế làm chúng thần xung quanh tò mò nhìn theo, còn Hiền Phi thì ánh mắt cũng đỏ hoe nhìn Hà Linh Linh nhíu mày nghĩ. Cô gái này không đơn giản, Yến Vương thì cười đầy thâm ý mà chả nói gì vì y biết được ai mới là hung thủ thật sự vì y đã điều tra vào ngày hôm qua rồi. Chiến Vương thì không vì sao tam muội này lại có điểm kỳ lạ nhưng mà tò mò ai mới là hung thủ có lá gan đi giết đứa con và hại Hiền Phi là phi tử của Đại Hoàng Huynh. Chúng đại thần một người tò mò một người hiếu kỳ. Cách chương.